chú rể của tôi bỏ trốn rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9 edit độc tem. Nguyễn chỉ âm sững người nhưng chỉ trong giây lát đã nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Cô đi đến sofa ngồi xuống, vẫn không nhìn Tần Quyết, bình tĩnh nói. Chắc hẳn Địch Húc đã nói với anh rồi. Sau khi kết thúc hôn lễ, Nguyễn chỉ âm cũng có nhìn thấy Địch Húc, sau đó còn nhận được điện thoại của đối phương nói bà Tần Phương Úy Lan muốn gặp cô. Địch Húc là trợ lý đặc biệt của Tần Quyết, làm việc quả thật nghiêm túc, không kể việc lớn việc nhỏ. Tần Quyết khẳng định biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tần Quyết bước tới đứng trước sofa, cúi đầu nhìn cô, thái độ giống như đang chất vấn. Anh muốn nghe chính miệng em nói. Nguyễn chỉ âm ngẩng đầu im lặng đối diện với anh vài giây, bỗng cười lên nói. Nói cái gì đây, ngày kết hôn, anh trốn, tôi đổi chú rể mới à, nghe ra có phải rất công bằng không? Thái độ không mấy nghiêm túc của cô không biết đã đụng đến giới hạn nào của anh, chỉ thấy hàng lông mày của Tần Quyết nhíu chặt, ngữ khí hơi trầm xuống. Chỉ âm, trong điện thoại anh đã nói rõ hôn lễ phải rời ngày. Chứ không hề nói phải hủy bỏ. Rời ngày, Tần Quyết, người không có mặt ở buổi lễ là anh, trong ngày kết hôn gây cùng với Lâm Tinh Phỉ gây ầm ĩ đến lên hot search cũng là anh. Anh có tư cách gì yêu cầu tôi phải thay đổi thời gian kết hôn? Anh xứng sao? Nguyễn chỉ âm có thói quen điều tiết cảm xúc rất tốt, không thích tranh cãi vô nghĩa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết tức giận. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cô vừa phải đối phó đám khách mời vừa phải lo lắng tình hình ông nội, sức cùng lực kiệt. Chỉ vì Tần Quyết đào hôn mà cơn giận của cô chỉ có thể đè nén xuống tận cùng, nhưng giờ phút này đối mặt với sự tra hỏi của Tần Quyết cô lại nhịn không được. Anh ta dựa vào cái gì đã bỏ trốn trước hôn lễ lại có thể tự tin đứng trước mặt cô chất vấn. Tần Quyết chưa bao giờ thấy cô nổi giận như vậy, mày kiếm nhíu lại rồi giãn ra, cảm thấy cô tức giận như vậy còn tốt hơn là xa cách. Sau khi biết cô và Trình Việt Lâm cử hành hôn lễ, anh của thật không thể tiếp nhận, dù sao thì chẳng ai khi biết được vợ mình. Gả cho người khác mà có thể giữ được bình tĩnh, cho dù chỉ là giả. Nhưng trong thời gian chờ đợi, Tần Quyết đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu được tình cảnh bất đắc dĩ của cô. Xét cho cùng thì do anh ngoài ý muốn vắng mặt nên mới dẫn đến cục diện kia. Hôn lễ của cô và Trình Việt Lâm cũng không nói lên được điều gì, chắc hẳn là một giao dịch hai bên trao đổi lợi ích mà thôi. Yêu cầu của bên kia anh sẽ thay cô giải quyết. Cục diện này tuy rằng sẽ hơi khó giải quyết nhưng anh sẽ xử lý tốt thôi, sau đó bù lại cho cô một hôn lễ hoành tráng. Nghĩ vậy, Tần Quyết thả lỏng hơn, đưa tay khoát lên vai cô, nhẹ giọng nói. Chỉ âm, anh thật sự xin lỗi, anh không ngờ chuyến bay bị delay. Chuyện khi ấy cũng có nguyên do cả Tinh Phỉ cô ấy. Đủ rồi, Nguyễn chỉ âm đột nhiên tránh khỏi tay của anh, lạnh lùng cất giọng. Tôi không có hứng thú nghe đi nghe lại chuyện của hai người, chúng ta chia tay rồi, không còn quan hệ gì nữa. Khi anh nhắc đến Lâm Tinh Phỉ, Nguyễn Chỉ Âm bất giác cảm thấy cô sắp bị kéo vào những cuộc tranh cãi nghẹt thở như trước kia, cô thật vất vả mới chạy thoát, tuyệt đối không thể lại đối mặt với nó. Nguyễn Chỉ Âm thở một hơi dài, không hề nhìn anh. Anh đi đi, mật mã cửa tôi sẽ đổi, nhưng tôi hy vọng sau này anh đừng đến đây nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô mới nhớ vài hôm nữa cô cũng sẽ chuyển đi rồi, Tần Quyết có đến hay không cũng không quan trọng. Bị cô ra lệnh đuổi khách, sắc mặt Tần Quyết không tốt lắm. Nhưng người được giáo dục tốt như anh sẽ không làm chuyện gì quá kích động, chỉ nhíu mày sững sờ nói. Vậy anh đợi em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Nói xong liền xoay người lập tức rời khỏi. Tiếng đóng cửa truyền đến rất nhanh, Nguyễn Chỉ Âm vẫn còn văng vẳng bên tai câu nói cuối cùng của anh. À, lại là câu nói này, mỗi lần bọn họ tranh cãi cuối cùng đều sẽ kết thúc trong im lặng. Thế nên qua một thời gian dài, Tần Quyết cho rằng cách này có thể giải quyết mọi vấn đề của hai người họ. Nhưng mà làm sao có thể được chứ? Một phòng bao rộng lớn, giọng hát du dương. Mười mấy người cả trai lẫn gái tụ tập ăn chơi, nói chuyện đùa giỡn với nhau, một số người là phú nhị đại nổi danh của Lam Kiều, ngoài ra còn có nghệ nhân của công ty giải trí thuộc Tần Thị. Mà Tần Quyết lại lặng lẽ cô độc ngồi một bên, cả người toát ra vẻ người lạ chớ gần. Anh rất ít tham gia những buổi tiệc như thế này, hôm nay là bị Tưởng An Chính cứng rắn lôi tới, nói là đặc biệt vì anh mà tổ chức. Tưởng An Chính bên kia mới vừa cùng mọi người cạn chén, do dự một lát chén vẫn là tới khuyên giải an ủi tinh thần đang sa sút chán nản của bản thân. Quyết à, cậu đừng nghĩ ngợi nữa, các khác không nói nhưng Nguyễn Chỉ Âm là thật sự thích cậu, sao có thể gả cho người khác chứ? Không phải Tưởng An Chính nói giúp Nguyễn Chỉ Âm, mà thật sự cô đối với Tần Quyết rất tốt. Ngay cả mẹ Tần Phương Úy Lan hà khắc như vậy cũng không tìm ra được tật xấu nào của Nguyễn Chỉ Âm. Sau khi nghe Địch Húc nói Nguyễn Tri Âm làm hôn lễ với Trình Việt Lâm, Tưởng An Chính mất 2 ngày mới có thể tiêu hóa, khó khăn lắm mới có thể tiếp nhận sự thật này. Anh ta không ngờ tới Nguyễn Tri Âm thực sự dám đổi chú rể, làm như vậy mặc dù tạm thời có thể giữ được thể diện, nhưng phía bên Tần gia sau này nếu cô còn muốn gả vào đây ắt hẳn sẽ gặp phải cản trở vô cùng lớn. Vì để giải quyết bất mãn của Tần gia đối với Nguyễn Tri Âm mà mấy ngày này Tần Quyết luôn trong trạng thái vỗ về cảm xúc của các vị gia trưởng, thậm chí vì Nguyễn Tri Âm mà nhượng bộ không ít lợi ích. Lẽ nào Nguyễn Tri Âm là giận Tần Quyết đào hôn, lại ỷ vào việc Tần Quyết thích cô cố ý mang phiền phức đến cho Tần Quyết. Song càng làm Tưởng An Chính không thể tin được đó là Trình Việt Lâm lại có thể trở thành chú rể già, giúp Nguyễn Tri Âm giữ được mặt mũi. Nghĩ vậy, Tưởng An Chính nhìn về phía Tần Quyết đang trầm mặc suy tư. Trình Việt Lâm là người như thế nào chứ? Nghiêm Minh Phong tìm cho hắn một đại mỹ nữ để chuộc tội, hắn lại kêu trợ lý mang người ta ném ra ngoài. Vương Hy vì có gia thế có nhan sắc, Vương Gia Ân cũng bóng gió mấy năm, hắn chẳng thèm để ý, mấy năm Trình Việt Lâm nghèo túng gánh trên lưng một khoản nợ lớn, bị không ít người dẫm đạp, sau lại giống như kẻ điên trong mắt chỉ biết có lợi ích. Qua lại với loại người như vậy không hẳn là chuyện tốt đẹp, càng không nói quan hệ của hắn với Nguyễn Tri Âm vốn đã rất kém. Suy cho cùng là Tưởng An Chính cũng không mong Tần Quyết vì Nguyễn Tri Âm mà gây chiến với Trình Việt Lâm, anh ta nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Lâm cũng đã nói, hắn ta vì muốn giành lấy dự án Bắc Thành nên mới làm chú rể, dự án cũng giao rồi, giờ cậu chuyên tâm dỗ dành Nguyễn Tri Âm, cô ấy yêu cậu như vậy, có tức giận mấy rồi cũng nguôi thôi. Tưởng An Chính khuyên nhủ mất nửa ngày, cuối cùng Tần Quyết lại chỉ trả lời một chữ. Ngược lại với Tưởng An Chính, Phòng Vĩ Duệ vừa bước đến đã đong đưa mở miệng. Quyết à, cậu lần này làm quá rồi đấy, e là không dễ xử lý đâu. Chú dễ bỏ trốn trong ngày kết hôn, còn không phải là chuyện lớn sao? Anh mà dám làm vậy Cố Lâm Lang với cái tính nóng này kia có mà cho anh hút chọn bát acid S2SO4. Tưởng An Chính sau khi nghe xong nhịn không được mở miệng nói. Anh Duệ cũng không thể nói như vậy, Phỉ Phỉ là vì Quyết nên mới bị người khác làm bị thương, cậu ấy cũng không thể ngồi yên bỏ mặt cô ấy. Tuy rằng Lâm Tinh Phỉ bị thương không nặng, nhưng bị Tần Quyết liên lụy là thật. Đối phương không gặp được Tần Quyết lại biết được Lâm Tinh Phỉ và Tần Quyết có xịt căng đan nên đã theo dõi Lâm Tinh Phỉ. Phỉ Phỉ đang trên đà phát triển, bây giờ mà Thanh Minh xịt căng đan sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cô ấy. Hơn nữa cô ấy cũng là bạn của Quyết mà truyền thông viết bài lung tung cô không có cách nào khống chế hết được. Phòng Vĩ Duệ lớn hơn bọn họ 2 tuổi, Tưởng An Chính trước kia cũng rất kính trọng anh. Nhưng từ khi Phòng Vĩ Duệ kết hôn với Cố Lâm Lang, anh ta luôn cảm thấy anh dần thiên vị Nguyễn Tri Âm, rõ ràng Lâm Tinh Phỉ mới là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với bọn họ mà. Phòng Vĩ Duệ sau khi nghe xong, quay đầu nhìn về phía Tần Quyết. Cô ấy không khống chế được vậy còn cậu. Tần Quyết xoa xoa ấn đường, cong môi nói, em có giải thích với Tri Âm mấy lần rồi, sau đó cũng không thấy cô ấy nhắc lại, đó cũng chỉ là những xịt căng đan vô nghĩa mà thôi. Anh ta thật sự không cho rằng tình cảm của mình và Nguyễn Tri Âm sẽ bị những xịt căng đan không cần thiết kia gây ảnh hưởng. Phòng Vĩ Duệ cuối cùng lựa chọn hỏi thẳng, Quyết cậu còn thích Tinh Phỉ không? Tần Quyết theo bản năng nhíu mày, thốt ra, làm sao có thể, trông mắt em Tinh Phỉ giống như Tần Nương. Phòng Vĩ Duệ cười nhìn lại. Nhưng mà hai người từng yêu nhau, ai cũng biết cậu đối với cô ấy là tình sâu mãi mãi, tôi cũng thấy vậy. Đó là bởi vì, nói được một nửa, lời đã bị xen vào. Anh Duệ, anh cũng ở đây à, chị dâu rốt cục cũng thả anh ra ngoài vào buổi tối rồi hả? Lâm Tinh Phỉ mang dáng vẻ mệt nhọc bận rộn, trên người còn mặc bộ lễ phục tham dự buổi tiệc thảm đỏ tối nay. Cô mỉm cười chào hỏi xong Phòng Vĩ Duệ mới nhìn sang Tần Quyết ở bên cạnh. A Quyết, anh làm lành với chị họ rồi chưa? Tần Quyết không nói chuyện, mặt không thay đổi cầm ly rượu lên uống, sau đó im lặng lắc đầu. Đôi mi thanh tú của Lâm Tinh Phỉ khẽ nhìn sang, tỏ vẻ vẽ thấu hiểu nói. Nếu không để em giúp anh giải thích với chị họ nha. Lời cô nói thật quen tai, đương nhiên cũng chẳng phải lần đầu. Tần Quyết thở dài cuối cùng vẫn là lắc đầu, cô ấy còn đang giận, để đó tính sau. Lâm Tinh Phỉ cười đáp, vậy được, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh Tần Quyết trò chuyện với Tưởng An Chính. Chỗ này của bọn họ tuy rằng an tĩnh, nhưng trong phòng bao có không ít nghệ nhân của công ty giải trí, bọn họ đều không hẹn mà cùng hướng tầm mắt về đây, cất giấu sự tò mò trong giới giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, có người không nhịn được lấy điện thoại ra bát quái với bạn bè, đoán xem tôi nhìn thấy gì, Lâm Tinh Phỉ đang cùng Thái tử Tần Thị uống rượu. Lâm Tinh Phỉ dựa vào sofa, nhìn vẻ mặt của đám người xa xa kia, buông chén rượu theo bản năng liếc mắt xuống di động trong tay. Bên kia, Nguyễn Chỉ Âm vừa mới tắm rửa xong, cô sấy tóc qua loa, sau cùng mang theo mỏi mệt một ngày trời ngã lên giường. Phòng ngủ vốn cũng xem là rộng, mà bây giờ chất đầy thùng dương được đóng gói kỹ càng, nên có chút chật chội. Ban ngày Nguyễn Chỉ Âm cũng thử kéo chúng ra phòng khách, chỉ là đồ dùng này nọ quá nhiều, cuối cùng chỉ lôi đi được một nửa. Kệ đi, nếu Trình Việt Lâm đã nói mai cô chuyển nhà thì chắc sẽ không mặt dày tới mức bắt cô tự chuyển hành lý chứ nhỉ. Mà có khi là thật cũng nên, nghĩ vậy, cô lấy di động trên đầu giường, quyết định vẫn là nên tìm một công ty chuyển nhà hẹn trước cho chắc. Nhớ lúc trước Diệp Sơ Nghiên tốt nghiệp chuyển phòng trọ có kể với bọn cô một công ty chuyển nhà khá ok. Màn hình di động sáng lên, Nguyễn Chỉ Âm mở WeChat tìm lịch sử trò chuyện, phát hiện có một tin nhắn mới nằm trên cùng. Là của Lâm Tinh Phỉ, cách chương.